Đường huynh, ngươi nói là đội ngũ khác muốn cướp nhân vật mới sao? Tần Hạo Dương nghi hoặc hỏi thăm. Không phải, những người này cũng không phải tới cướp bóc nhân vật mới. Bọn họ là thần điện tự mình tuyển ra ngăn cản nhân vật mới tiến vào thần điện quá nhanh. Nhiệm vụ của bọn hắn là ngăn cản nhân vật mới tiến vào thánh địa trong 5 ngày đến thần điện. Trước 5 ngày bọn hắn sẽ thập phần nghiêm khắc, cơ hồ là tử thủ, mà qua 5 ngày thời gian, bọn hắn sẽ thả lỏng lại. Tần Tinh Hà giải thích nói ra, kỳ thật chủ yếu là vì phòng ngừa có lão nhân ở trong thánh địa mang theo nhân vật mới tiến đến. Dù sao làm như vậy tốc độ tự nhiên chiếm được tiện nghi rất lớn, dễ dàng đạt được linh huyệt tốt. Đường huynh là nói, nếu như ta muốn đi qua, cũng phải xông cửa ải này. Lúc này Tần Hạo Dương cũng không khỏi nhướng mày, vốn hắn cho là mình lúc này đây dưới sự dẫn dắt của Tần Tinh Hà, có thể đến thần điện nhanh nhất, nhưng không thể tưởng được còn có một cửa như vậy. Thực lực của bọn hắn như thế nào? Tần Hạo Dương lại hỏi, từng cái đều tại bát cấp linh vũ sư trở lên, thực lực thậm chí so với chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều. Trước 5 ngày đừng nói là ngươi, coi như là ta muốn vượt qua cũng không có khả năng. Tần Tinh Hà nói ra, nói như vậy, Tần Phàm cũng là không thể nào vượt qua a. Tần Hạo Dương nói ra, trong 5 ngày, hắn hẳn là xông không qua, nhưng 5 ngày sau, những người này buông lỏng yêu cầu, có lẽ hắn có thể vượt qua. Tần Tinh Hà nghĩ nghĩ nói ra, không được, coi như là sau 5 ngày vượt qua, Tần Phàm này có thể được không sai biệt lắm là linh huyệt có nồng độ linh khí 1000 lần. Tốc độ tu luyện vẫn sẽ rất nhanh. Chúng ta không thể để cho hắn đi qua. Lúc này Hướng Vũ lại sắc mặt âm trầm nói. Vậy ý của Hướng Vũ huynh là? Tần Tinh Hà hỏi. Ở chỗ này đã có người trông coi. Chúng ta muốn ở chỗ này chặn giết Tần Phàm. Nhất định sẽ bị những người này phát hiện. Đối với chúng ta như vậy sẽ thập phần bất lợi. Ta đề nghị chúng ta không bằng trở lại đoạn rừng rậm phía trước kia. Chỗ đó tuy phạm vi khá lớn, không có dễ dàng chặn giết như vậy, nhưng mà chúng ta đều có linh dịch mắt sáng, tầm nhìn xa hơn Tần Phàm rất nhiều, chúng ta có thể sớm nhìn thấy đường đi của hắn, sau đó lại thiết hạ mai phục. Hướng Vũ trầm ngâm nói, ân, chúng ta nhanh đi trở ra a. Tần Tinh Hà gật đầu nói, lúc này kỳ thật những người chặn đường nhân vật mới kia đã phát hiện bọn người Tần Tinh Hà, Hướng Vũ. Nhưng mà vì bọn hắn còn không có xông vào quan, cho nên những người kia cũng không để ý gì tới bọn hắn. Lúc này vừa hay thuận gió, Tần Phàm lợi dụng thính lực vượt quá thường nhân tập trung tư tưởng nghe bọn hắn nói chuyện, nghe được sự tình về đội chặn đường nhân vật mới kia cũng không khỏi khẽ chau mày. Theo như lời của Tần Tinh Hà, thực lực những người kia đều là bát cấp linh vũ sư trở lên. Tần Phàm tinh tường linh vũ sư trong chân vũ thánh địa nếu so với phía ngoài thì lợi hại hơn rất nhiều. Hắn đối phó lục thất cấp linh vũ sư như Hướng Vũ, Tần Tinh Hà này cũng đã cố hết sức rồi. Nếu là bát cấp linh vũ sư trong thánh địa, hắn đoán chừng trừ khi mình kích phát huyết mạch huyết kỳ lân, nếu không nhất định không phải là đối thủ. Hơn nữa lần này người rõ ràng không chỉ một cái. Hắn muốn xông vào thật sự là quá khó khăn. Bất quá hắn nghe được Tần Tinh Hà cùng bọn hắn Hướng Vũ muốn phản hồi bố trí mai phục chặn giết mình, trên mặt lại không khỏi vui vẻ. Đây cũng là một cơ hội của hắn, một cơ hội có thể giết chết Tần Hạo Dương. Bọn hắn cũng không biết ta một mực ở phía sau của bọn hắn, hiện tại muốn trở lại mai phục ta. Ta đây liền cho chúng một cái phản mai phục. Tần Phàm cắn răng một cái, quyết định xuống. Hắn đã để cho Tần Hạo Dương chạy thoát mấy lần rồi. Lúc này đây, hắn không thể lại để cho Tần Hạo Dương rời đi. Tần Hạo Dương này được càn kinh Tần gia võ thánh hao phí một cái giá lớn tăng lên tới cảnh giới linh vũ sư. Hơn nữa ở trong chân vũ thánh địa có Tần Tinh Hà chiếu ứng. Về sau hắn tiến cảnh nhất định sẽ không chậm. Ngày sau nhất định sẽ là đại phiền toái. Hắn phải mau chóng thanh trừ cái phiền toái này. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng Tần Phàm cân nhắc một hồi, hắn cảm giác mình đáng giá mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Phàm nuốt một khỏa bế khí đan. Bế khí đan này vốn là dùng cho bảo vệ tâm mạch, ủng hộ ở dưới nước trường kỳ không hô hấp. Nhưng hôm nay hắn muốn mai phục những người này, từng cái đều là linh vũ sư, thực lực cực cao. Hắn nhất định phải tập trung tư tưởng nín thở, hoàn toàn thu liễm khí tức của mình mới không bị phát hiện. Nuốt vào bế khí đan, sau đó Tần Phàm lợi dụng năng lực của địa nguyên ma chủng, trong bụi cỏ tại nguyên chỗ đào ra một cái hố sâu, sau đó đem mình hoàn toàn chôn ở bên trong. Bởi vì cỏ khô nơi này vốn lộ ra có chút lộn xộn, nên không dễ dàng bị phát hiện. Mà tuy một mảnh rừng rậm này lộ ra thập phần rộng lớn, nhưng địa phương mà Tần Phàm nấp, đúng là đường mà bọn người Tần Tinh Hà, Hướng Vũ vừa mới đi qua, cho nên hắn kết luận những người này sẽ phản hồi đường cũ. Lúc này đã chạng vạng tối, tà dương như máu, giấu ở dưới bùn đất, Tần Phàm đem mạch đập cùng tim đập của mình đều điều chỉnh thập phần vững vàng, thậm chí đã đến một trình độ nhỏ không thể thấy. Bọn hắn đã đến, Tần Phàm lặng yên nhắm mắt lại, lợi dụng thính giác cùng năng lực của địa nguyên ma chủng đi bắt hành tung của bọn người Tần Tinh Hà. Quả nhiên, chính như hắn suy nghĩ, những người này đang hướng về chỗ của hắn đi vòng vèo. Càng ngày càng gần rồi. 100m, 80m, 50m, 30m. Lúc này Tần Phàm hoàn toàn không có hô hấp, mà tim đập cùng mạch đập vào lúc đó cũng bắt đầu đồng bộ cùng tiếng bước chân của những người này. Bọn người Tần Tinh Hà, Hướng Vũ chậm rãi đi vòng vèo, căn bản không có nghĩ đến phía trước bọn hắn không xa, phía dưới một bụi cỏ dại sẽ nằm một người. 10m, 8m, 5m, Tần Phàm từ trong tiếng bước chân của những người này có thể phân biệt ra được thực lực mỗi người, trong đó thực lực thấp nhất đi ở cuối cùng, không cần phải nói, người nọ là Tần Hạo Dương rồi. 3m, 2m, 1m. Tần Phàm đã có thể cảm giác được bước chân của Tần Hạo Dương đã rơi vào bùn đất trên người hắn rồi. Khí lực toàn thân hắn đã sớm vận sức chờ phát động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Tần Hạo Dương, cuối cùng chết. Một là lúc này, cả người Tần Phàm chui từ dưới đất mà ra. Oanh, nháy mắt sau đó, một quyền đem hết toàn lực của Tần Phàm hung hăng rơi vào trên lồng ngực Tần Hạo Dương còn kinh hồn chưa định. Tần Phàm đánh vào trên người Tần Hạo Dương một quyền, sử dụng linh hàn quyền sáo cùng trạng thái nguyên thủy của cánh tay kỳ lân, hơn nửa tam trọng man ngưu kình, lực lượng hắn phát ra thậm chí có thể so với thực lực của linh vũ sư đỉnh phong bình thường. Cho dù là Tần Tinh Hà cảnh giới thất cấp linh vũ sư, ở dưới tình huống vội vàng ca hát mà để cho Tần Hạo Dương chính thức sinh ra kiêng kỵ cùng không thể tưởng tượng nổi đối với Tần Phàm, nhất định phải giết không thể chần chừ. Chính là lúc Nam Phong Tần gia mở ra đan dược đấu giá hội, thiếu niên chỉ mới 18 tuổi kia lại hiển lộ ra thực lực linh vũ sư khủng bố, còn dùng lực lượng một người giết chết hai hảo thủ linh vũ sư. Khi đó Tần Hạo Dương đã biết rõ thiếu niên áo xanh này nếu như không nhanh chóng giết chết, nhất định sẽ tạo thành uy hiếp cùng tổn thương rất lớn đối với mình, còn có toàn bộ Càn Kinh Tần gia. Hắn biết Tần Phàm còn khó đối phó hơn cả Thái Hiên rất nhiều. Quả nhiên, trên đường hắn trở lại Càn Kinh bị Tần Phàm mai phục chặn giết, hắn thiếu chút nữa chết mất. Hắn hận đối với Tần Phàm cuối cùng đã tới tình trạng thấu xương. Hắn đố kỵ tốc độ tu luyện cùng vận khí của nghịch thiên Tần Phàm, nhưng đồng thời đối với thực lực song phương cách xa sai biệt cảm thấy đả kích thật sâu. Sau đó, hắn nhớ rõ dưới sự trợ giúp của Võ Thánh Tần Quán, trở thành linh vũ sư, hắn một lần nữa đã có được tin tưởng, cho là cuối cùng mình nhất định còn có cơ hội vượt qua Tần Phàm. Nhưng hôm nay, một quyền này nện ở trên ngực hắn, rốt cục, tất cả tưởng tượng đều toàn bộ tan vỡ rồi. Một quyền này có thể cho Tần Hạo Dương cảm nhận được thực lực của Tần Phàm đến tột cùng cường tới trình độ nào. Thiếu niên áo xanh mà hắn không dám đánh giá thấp thật lâu kia, kết quả kỳ thật thực lực lần nữa ngoài dự liệu của hắn, vậy mà so với hắn đoán chừng còn mạnh hơn rất nhiều. Oán hận, không cam lòng, đố kỵ, tuyệt vọng. Cuối cùng, ánh mắt Tần Hạo Dương phức tạp mà nhìn con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của Tần Phàm, thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Sinh cơ dần dần ảm đạm. Lúc này tà dương như máu chiếu vào trên ngực hắn, tách ra sắc thái cực kỳ tươi đẹp. Tần Hạo Dương rốt cục chết rồi. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở dưới mặt đất dùng sức đạp mạnh, lưu tinh bộ toàn lực triển khai, phóng về phương hướng Long Hải Cốc kia. Bởi vì cấp bậc linh vũ sư trở lên tạo thành thương thế rất mạnh, tuy hắn phục dụng hồi xuân đan, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa thực lực của những người này, cả đám đều không kém, hắn cũng không tin có thể giết chết hết thảy mọi người tại đây. Cho nên Tần Hạo Dương vừa chết, hắn cũng không cần phải dây dưa cùng những người này. Đối với Tần Phàm mà nói, nhanh đến Thánh Địa Thần Điện, đạt được linh huyệt có nồng độ linh khí cao, so với giết chết bọn hắn còn quan trọng hơn nhiều lắm. Dù sao chỉ cần lấy được linh huyệt có nồng độ linh khí cao, tốc độ tu luyện của hắn sẽ cực nhanh. Qua một thời gian ngắn, lại đối phó mấy người bọn hắn cũng không quá khó khăn. Vây xem mấy người các ngươi thành đối thủ lịch lãm rèn luyện của ta trong Thánh Địa A. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Tần Phàm một bên cấp tốc chạy trốn, một bên thầm nghĩ trong lòng. Muốn đột phá đến cảnh giới võ tôn, vốn cần rất nhiều tôi luyện. Hạo Dương. Khi nắm đấm của Tần Phàm rơi vào trước ngực Tần Hạo Dương, kỳ thật bọn người Tần Tinh Hà cũng đã từ trong linh khí bộc phát chấn động phát hiện Tần Phàm xuất hiện, nhưng bọn hắn căn bản không có biện pháp đi ngăn trở. Đến khi Tần Hạo Dương ngã xuống, Tần Phàm đào tẩu, lúc này Tần Tinh Hà mới bi phẫn mà kêu lên tiếng. Tuổi trẻ thiên tài có tiềm lực nhất Càn Kinh Tần gia hắn, tộc trưởng tương lai của Càn Kinh Tần gia. Tiền bối trong Càn Kinh Tần gia dặn dò nhất định phải hào hào chiếu cố đường đệ, bằng hữu từ thuở nhỏ của hắn, đã chết ở trước mặt hắn rồi. Lần này để cho Tần Tinh Hà từ nhỏ đã bị quan niệm gia tộc giáo dục nghiêm khắc, trong nội tâm vô cùng bi thống, là Tần Phàm. Bọn người Hướng Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu niên áo xanh rất nhanh bỏ trốn kia, nguyên một đám khiếp sợ nói. Người bọn hắn vốn muốn mai phục, hôm nay lại phản mai phục bọn hắn. Vừa rồi Tần Phàm dĩ nhiên cũng ẩn giấu trên đường bọn hắn hành tẩu, còn giết chết một người trong bọn hắn. Trước kia bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Cái này đối với bọn hắn mà nói là châm chọc thật lớn. Trong lòng của bọn hắn đều lộ ra vô cùng tức giận. Kế tiếp không cần nhiều lời, lập tức từng đạo khí lực cường hoành đánh tới sau lưng Tần Phàm. Thời điểm Tần Phàm thiết hạ mai phục cũng đã nghĩ đến sau khi Tần Hạo Dương bị hắn giết chết, tất nhiên sẽ lọt vào những người này tận lực đuổi giết, nên hắn đã đem trình tự chạy trốn của mình tính toán tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, Tần Hạo Dương, cuối cùng chết. 2. Cho nên ngay khi hắn quay người, đã lập tức khống chế năng lực địa nguyên ma chủng, đem mấy tường đất cứng rắn chắn ở phía sau của hắn, một mặt là dùng cho triệt tiêu bộ phận công kích. Một phương diện khác cũng có thể hơi chút ngăn cản tốc độ đuổi giết ở đằng sau thoáng một phát. Mà đồng thời, hắn càng là nhân cơ hội này sử dụng huyền trọng vực gấp 150 lần, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong, mà bản thân hắn thì như xếp đặt thiết kế tốt, rất nhanh thoát ly trong phạm vi đó. Hắn tính toán qua, những trình tự này đại khái có thể vì hắn tranh thủ tầm 10 giây thời gian. Dùng tốc độ của Tần Phàm, những thời giờ này đầy đủ để hắn chạy ra vài trăm mét. Hơn nữa một bên chạy còn một bên dựng lên tường đất, hắn hoàn toàn có thể trước khi tiến vào Long Ết. Dù sao hắn cùng với Càn Kinh Tần gia là thù đã đến tình trạng không chết không ngớt, cho dù giết Tần Hạo Dương hay không cũng giống như vậy. Tần Tinh Hà uy hiếp hắn tự nhiên càng là việc không đáng lo rồi. Muốn ta sống không bằng chết, ngươi cũng phải có bổn sự này mới được. Tần Phàm khinh thường đáp lại nói, bất quá tốc độ dưới chân tuyệt không giảm, một đường chạy như điên, rất nhanh liền đi tới miệng sơn cốc hẹp dài kia rồi. Cái này là Long Hải Cốc rồi, phía trước là đội chặn đường nhân vật mới. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, nhìn sơn thể quỷ phủ thần công kia, hắn cũng âm thầm có chút khiếp sợ. Hai bên sơn cốc này thoạt nhìn lưu lại một ít dấu vết trông rất sống động. Sơn cốc này bề ngoài giống như thật sự có thể là bị một đầu cự long từ phía trên không nện xuống tạo thành. Linh vũ sư thánh địa bát cấp trở lên, xem ra cũng là thập phần khó chơi, muốn cứ như vậy tiến lên là không dễ dàng. Bất quá trước mặt những người này, bọn người Tần Tinh Hà cũng không dám đụng đến ta. Trong nội tâm Tần Phàm nghĩ nói, trong thánh địa này có chính sách bảo hộ nhân vật mới, nhóm người này được thánh địa đặc phái. Nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến sự tình này. Tần huynh, không nên quên, phía trước là đội ngũ chặn đường nhân vật mới mà thánh địa phái tới.